Chương 561, Đại Thế ép thắng, nói không phải, quân chế Đại Yến ta hỗn loạn, đại ca ngài là người lĩnh binh, so với đệ đệ ta kỳ thực càng rõ ràng, Thiên Thành quận còn tốt, những nhóm quân đầu lĩnh các quận phía dưới, tháng ngày này trải qua quá mức thoải mái, đây vừa vặn là thời điểm dọn dẹp bọn họ rồi. Lục hoàng tử chốt một câu, lần này đại ca ngài xuất chinh, đem một làn sóng này tới, đánh được chính là tái tạo tinh nhuệ, coi như lùi một bước mà nói, có ít người, tìm cớ tiêu diệt ngược lại càng tốt hơn. Đại hoàng tử nâng chung trà lên, uống một hớp trà. Ý ngươi muốn tiễn khách? Lục hoàng tử hỏi. Khát nước. Hả, hà hà. Ngươi tới nhắc nhở ta cái này. Đúng, có mấy lời, phụ hoàng không tiện nói với ngươi, phải dựa vào người làm nhi tử như chúng ta, tự mình lĩnh ngộ, nói không chừng đây cũng là thử thách của phụ hoàng đối với huynh. Đại hoàng tử hờ hững nói, ta chỉ biết mang binh, những thứ còn lại sẽ không. Đại ca ngài khiêm tốn rồi. Nếu để phụ hoàng phát hiện, ta có thể phỏng đoán ra ý của hắn, ngươi cảm thấy phụ hoàng sẽ nghĩ gì? Từ xưa tới nay, hoàng tử lĩnh binh thành đại tướng, hoặc cuối cùng làm hoàng đế, hoặc bị chết rất thảm. Đại ca cảm thấy đệ đệ ta đang đào hầm cho ngươi. Đại hoàng tử lắc đầu một cái. Không đến nổi. Cũng phải, muốn đào cũng phải đào nhị ca chứ. Ha ha, ngươi để lão nhị nghe được câu nói này của ngươi, không biết sẽ làm hắn tức giận ra sao. Hắn tức giận, sau đó không sao rồi. Đại hoàng tử nói thật lòng. Nhị ca ta vẫn hiểu khá rõ tính tình, không đề cập tới hắn, đại ca ngươi cứ việc yên tâm, phụ hoàng sẽ không vì thế mà nghi kỵ ngươi. Vì sao? Không phải ngươi mang con gái nhỏ của lão mang vương quẹo về kinh sao? Ánh mắt đại hoàng tử ngưng lại, nhìn chằm chằm lục hoàng tử. Quý phủ ngài có một tiểu đầu bếp, chờ lúc nữa ta mang đi, được không? Tên biết làm bánh nang kia sao? Chính là hắn. Giữ đi, nàng thích ăn bánh nang hắn làm. Đại ca ngươi không ngại. Đại hoàng tử lắc đầu một cái, nói, ngươi ta đều rõ ràng, ta không thể ngồi lên vị trí kia. Đại ca rộng lượng. Chỉ có điều sau đó phụ hoàng lại trừng trị ngươi, ta không cần đồng tình vì ngươi rồi. Vậy cũng được, đại ca, bên trong nhóm người gác cổng có một tên phó quản sự, đại ca có thể lưu ý một hồi. À, mấy người các ngươi đều trộn hạt cát trong phủ ta. Ai kêu đại ca mở phủ sớm nhất đây, bọn đệ đệ vẫn ở sát bên trong hoàng tử phủ, muốn đi nơi khác cũng không được. Đại ca, đánh giá lần này ngài xuất chinh trở về. Phụ hoàng sẽ tổ chức đại hôn cho ngài và vị kia đến từ hoang mạc. Đại hoàng tử trầm mặc. Phụ hoàng sẽ không nghi kỵ hắn, bởi chỉ cần hắn và công chúa mang tộc đại hôn, tất cả khả năng đều bị đoạn tuyệt rồi. Con dân Đại Yến và mang tộc, có mấy trăm năm huyết hải thâm cừu. Toàn bộ Đại Yến sẽ không để một vị hoàng tử có thê tử mang tộc ngồi lên vị trí kia. Hôm nay ngươi lại đây, đêm nay ta vào cung, nếu phụ hoàng biết sẽ tức giận, phụ hoàng khẳng định lại đánh ngươi một trận. Đánh thì đánh chứ, để ta đưa thư tới muốn xin phụ hoàng làm một chức quan huyện lệnh. Lần này vừa vặn mượn cơ hội để phụ hoàng ném ta ra bên ngoài một hồi. Ngươi cố ý. Lục hoàng tử cười nói, bị đánh nhiều hèo, tự nhiên cũng hiểu được nên vểnh cái mông chịu thế nào. Tội gì? Lục hoàng tử chỉ mặt của mình, hỏi, ca ca, ngài hỏi ta tội gì? Đại hoàng tử lắc đầu một cái. Dựa theo tính khí phụ hoàng, ta đã chuẩn bị mua một thanh đao tốt rồi. Làm cái gì? Làm bổ đầu. Nói xong, thân thể lục hoàng tử hơi dựa vào phía sau một chút, chỉ phía trước, ngữ khí hơi trì hoãn nói, a. Hắn, còn muốn ngồi nha, trẫm xem, hắn chỉ xứng làm một cái bổ đầu. Đại hoàng tử vào cung. Ngụy Trung Hà dẫn hắn tiến vào ngự thư phòng. Bên trong ngự thư phòng, Yến Hoàng đang dùng bữa. Vô Cương, đến đây dùng bữa với trẫm. Phụ hoàng, trước khi nhi thần đến, đã dùng qua bữa trong phủ rồi. Dùng qua rồi. Đúng vậy, lượng cơm của nhi thần lớn, nếu dùng bữa chung với phụ hoàng ngài, nhi thần ăn không đủ no. Phụ hoàng cũng ăn không đủ no. Ha ha. Yến Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu một cái, để đổ xuống. Ngụy Trung Hà phụng dâng nước trà súc miệng, đồng thời mang khăn lông nóng lên. Yến Hoàng chỉ thức ăn trên bàn nói, giữ lại, chờ sau khi trẫm đàm luận xong việc lại dùng. Vâng, bệ hạ. Vô Cương, theo trẫm. Sau khi Yến Hoàng ngồi xuống, chỉ đại hoàng tử, ngồi đi. Dạ, bệ hạ. Ngụy Trung Hà chuyển một cái ghế tới đặt dưới thân của đại hoàng tử. Tạ phụ hoàng. Đại hoàng tử ngồi xuống. Tư đồ gia đã cầu phụ thuộc, trẫm đã chuẩn tấu. Nhi thần chúc mừng phụ hoàng. Hiện tại tam tấn chi địa, trên mặt pháp lý đã thuộc về Yến quốc. Lần này ngươi lĩnh quân xuất chinh, trẫm không nói nhiều lời, ngươi từ nhỏ đã lớn lên trong quân doanh, bản lĩnh đánh trận mạnh hơn trẫm nhiều. Nhi thần không đảm đương nổi, trẫm nói nên phải, trẫm đặt tên người là Vô Cương. Bởi muốn sau khi ngươi lớn lên, ngươi có thể vì đại yến ta mở rộng biên giới, bây giờ, ngươi lớn rồi, trẫm đem cơ hội cho ngươi. Ngươi buông tay đi làm, đừng để trẫm thất vọng. Đại hoàng tử quỳ xuống nói, nhi thần nguyện chết không chối từ. Đừng chết, cần sống sót, ngươi không phải những tên quan văn kia, đừng hơi một tí đem cái chết treo lên mép. Nhi thần thụ giáo. Lý báo bên kia, trẫm đã từng hạ chỉ xuống, trấn bắt quân trong kinh, ngươi mang theo một trấn đi, một trấn của Lý Phú Thắng hoặc Lý Lương Thân, ngươi chọn một. Nói với trẫm một chút, ngươi định đánh cuộc chiến này thế nào? Đại hoàng tử bắt đầu giảng giải, phụ hoàng, nhi thần cho rằng giả nhân gây loạn thoạt nhìn thế lớn, nhưng rốt cuộc không phải mang tộc, tư đồ gia thoạt nhìn thất bại thảm hại, nhưng cũng không phải tất cả đều do chiến lực kém. Nhiệm vụ hàng đầu chính là ổn định lại cục diện, tư đồ gia đã phụ thuộc, về tình về lý, đại yến ta không được đuổi tận giết tuyệt, trước tiên giúp tư đồ gia, lại từ từ nghiền ép chiến thắng. Từ từ nghiền ép chiến thắng. Đúng vậy, từ từ nghiền ép chiến thắng, lấy đại thế ép, không cầu thời gian ngắn chiến thắng. Yến Hoàng cười nói, thú vị. Những tướng lĩnh khác đều khoe khoang khoác lác, nói cần bao nhiêu thời gian phá địch, ngươi ngược lại tốt, nói cho trẫm biết cái gì từ từ nghiền ép chiến thắng. Đại hoàng tử nói, phụ hoàng, trận chiến này đánh trên địa bàn tư đồ gia, đại quân ta xuất chinh, sau khi vào quốc cảnh thành quốc, tất cả nhu cầu có thể tiếp tế ngay tại chỗ, đại yến ta muốn đánh lâu cũng chống đỡ được. Đây là biện pháp một mũi tên bắn chết hai con chim, vừa đã kích giả nhân đồng thời, cũng đem vốn liếng cuối cùng của tư đồ gia dằn vặt hết. Huống hồ giả nhân giảo hoạt, vì giả nhân vương kia cũng không tầm thường. Nhi thần không dám khoe khoang khoác lác bao lâu phá địch, để tránh thời gian tạo áp lực. Lấy từ từ nghiền ép chiến thắng, cưỡng bách, cuối cùng lại xua đuổi. Phương ta chỉ cần không phạm sai lầm, giả nhân sẽ không có khả năng thắng. Chương 562, tự sáng tạo cơ hội. Đại Yến nghiêm giọng nói, cho nên, nhi thần cả gan cho rằng, lần này xuất chinh, chỉ lấy 5 vạn thiết kỵ của quân trấn Lý Phú Thắng và Lý Báo, nhi thần nguyện đem mấy vạn cấm quân còn dư lại và quận binh mấy quận mang tới, tổng cộng gần 10 vạn người. Cộng thêm 5 vạn trấn bắc quân, trục xuất giả nhân, hẳn không khó. Quan trọng nhất chính là, nhi thần cảm thấy đại yến ta không thể chỉ dựa vào trấn bắc quân và tỉnh nam quân. Nói tiếp. Vâng, phụ hoàng, nhi thần cho rằng, nếu phân phối quá nhiều trấn bắc quân vào thành quốc, vạn nhất bốn phía có biến. Quân tinh nhuệ cách xa, khó tránh khỏi không thể phản ứng đúng lúc, cho nên. Đùng. Yến hoàng ném một cuốn sổ nhỏ xuống. Xem một chút đi. Đại hoàng tử cúi người nhặt lên, phía hiện phía trên là danh sách mỗi giáo úy, tham tướng và binh mã dưới trường của mỗi quận. Ngươi và ta là phụ tử, ngược lại nghĩ rốt cuộc giống nhau đi, được rồi, đỡ trẫm phải phí miệng lưỡi, đánh trận thế nào, nên làm gì đánh trận, chính ngươi nắm giữ, nhưng thứ khác trẫm sẽ không nhúng vào, ít nhất sẽ không nhúng tay vào quân vụ trên tiền tuyến, các loại thông tin triều đình chê trách, ngươi cũng không cần để ý. Đại hoàng tử quỳ xuống, nói, nhi thần, tạ chủ long ân. Yến hoàng gật gật đầu, thân thể lập tức nhích lại gần về phía sau ghế, nói, hôm nay thành quyết tìm ngươi. Đúng vậy, phụ hoàng, lục đệ biết được nhi thần sắp sửa lĩnh binh xuất chinh, cho nên tới tống biệt nhi thần. Đúng là huynh đệ tình thâm. Đại hoàng tử quỳ rạp dưới đất, hô hấp không kìm được bắt đầu tăng nhanh. Hồi trước, thành quyết dâng thư cho trẫm, nói muốn đi Nam An huyện làm một huyện lệnh. Muốn vì con dân nước Yến làm ít chuyện. Nhi thần cũng nghe nói, lục đệ trên phương diện tục vụ, đến giờ rất có bản lĩnh. À, dáng vẻ của hắn kia, còn muốn ngồi làm quan, trẫm thấy, hắn làm một chiếc bổ đầu đã coi như đỉnh rồi. Cho nên, đây có ý gì, tỉnh Nam Hậu bất động, lại cho một hoàng tử tuy nói vẫn lĩnh quân nhưng chưa bao giờ đánh giặc thật, làm thống soái xuất chinh. Trịnh Phàm nghiêng người dựa vào chỗ ngồi của hắn, chỉ vào công văn đặt trước mặt nói. Chủ thượng, dựa theo ý của Lục Hoàng tử trong thư, hẳn Yến Hoàng dự định thanh lý quân đầu lĩnh địa phương. Không phải quân thần nghi kỵ. Hẳn không phải. Trong thư Lục Hoàng tử có nhắc chúng ta nên ứng đối thế nào với vị đại hoàng tử này không? Không có. Ngược lại hắn nói hắn đã đi Nam An huyện làm một tên bổ đầu, còn cố ý nói sau này tên của hắn trên giang hồ gọi là Yến Tiểu Lục. Trịnh Phàm gãi gãi đầu, cái tên quỷ gì đây? Trong thư hắn còn hỏi chủ thượng, danh tự này làm sao? Hồi âm cho hắn một tiếng, nói ta cảm thấy rất tốt. Vâng, chủ thượng. Đại hoàng tử lĩnh binh lại đây, chúng ta làm sao không cần nhúc nhích? Trịnh Phàm nói. Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa mà nói, chúng ta đã xem như nhất hệ của tỉnh Nam quân, cho nên chúng ta không thể nhiệt tình, trừ phi tỉnh Nam hầu lên tiếng. Nhưng nếu Điền Vô Kính muốn lên tiếng, hẳn đã sớm lên tiếng rồi. Rốt cuộc vào lúc này đại hoàng tử hẳn đang trên đường xuất quân đi tới rồi. Người mù bắt nói, đúng vậy, theo lý thuyết binh mã đóng tại Thịnh Lạc Thành như chúng ta hoặc binh mã đóng tại Tinh Túc Thành kia của Trần Dương, hẳn sớm thu được quân lệnh của hầu gia, chuẩn bị sẵn sàng phối hợp đại hoàng tử xuất binh tiến vào thành quốc vân vân. Thậm chí Lịch Thiên Thành nơi đó, tỉnh Nam hầu làm trưởng bối, hắn còn phải điều phối một đội quân tầm vạn kỵ binh cho đại hoàng tử mượn tạm phối hợp tác chiến, rốt cuộc đây là lần đầu tiên đại hoàng tử tự mình chống đỡ một phương. Dù sao vẫn cần hướng dẫn một hồi. Người mù bắt trầm ngâm một lát, nói, nhưng lần này đều không có những thứ này, có thời điểm không lên tiếng, ngược lại bày tỏ một loại thái độ. Dưới loại thái độ này, trên dưới tỉnh Nam quân, không ai dám quá nhiệt tình đối với đại hoàng tử, bằng không tự tuyệt với đoàn thể nguyên bản, chủ thượng đã nhận đại ân của tỉnh Nam hầu, càng không thể chủ động đi liếm, liếm cái gì. Ngây thơ trợ giúp đại hoàng tử. Ngón tay Trịnh Phàm nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, nói, Điền Vô Kính vẫn đang phát cáu. Đỗ Quyên chết, còn rất nhiều điểm đáng ngờ vẫn chưa được làm rõ. Trịnh Phàm một mực là một người ngoài cuộc, không có tư cách và năng lực đi hỏi dò gốc rễ, nhưng loại trầm mặc này của tỉnh Nam Hầu, đúng là không giống tác phong của Điền Vô Kính. Còn có một khả năng. Người mù, ngươi không phải nói muốn đi một vòng Dương Đông kích Tây chứ? Người mù nhún vai một cái, nói, chiêu không ở mới hay cũ, phải xem có dùng được hay không. Vấn đề là, chúng ta nên làm gì? Sau chiến sự lần này, chúng ta nên làm gì tiến hành phát triển? Thịnh Lạc Thành khốn thủ, chỉ có thể miệng ăn núi lở, giống đám hảo hán Lương Sơn kia, muốn mỗi ngày nhậu nhẹt, mỗi một quãng thời gian phải xuống núi, thay trời hành đạo, một phen. Nhưng hiện tại vấn đề Thịnh Lạc Thành cần đối mặt chính là, trước đây các lông dê cắt đến quá ác, giả nhân trong các ngọn núi phụ cận đã bị quét dọn mấy lần, coi như rau cải cũng phải cho nó một chút thời gian để nó lớn lên, rồi mới đi hái chứ. Chủ thượng, kết quả tốt nhất đại khái là đại hoàng tử kia chiến bại, cục diện triệt để đổ nát, sau đó Thịnh Lạc Thành chúng ta sẽ trở thành trụ cột vững vàng. Người mù rất bình tĩnh nói. Chỉ cần thế cục Tấn Địa thối nát, tỉnh Nam Hầu tất nhiên lần thứ hai đứng ra, chúng ta nơi này cũng có thể phá cục rồi. Tại sao không nói nơi này của chúng ta bị một làn sóng giả nhân nuốt lấy? Người mù nghe vậy. Gật gù, nói, xác thực có khả năng này. Mấy vị nhi tử của Yến Hoàng này, không có bất kỳ kẻ nào tầm thường, có ví dụ của Tư Đồ Lôi trước đây, ta không tin vị đại hoàng tử này gặp phải tật xấu khích địch nào. Chủ thượng chớ lo, xe tới trước núi tất có đường, ngược lại đại quân đại hoàng tử tới đây cần một ít thời gian, tóm lại chúng ta vẫn còn biện pháp. Người mù bắt cười cười, tiếp tục nói, mấy ngày trước ta nói chuyện với Lương Trình rồi, khoảng thời gian này luyện binh hiệu quả không tệ, cuối cùng coi như tạo ra một ít dáng vẻ rồi. Lúc buổi tối thuộc hạ đi mở hội với bọn họ, cũng cảm nhận được tinh khí thần của bọn họ đều rất tốt. Không quản bên ngoài phong vân biến đổi ra sao, chúng ta làm tốt chuyện của mình, đợi kỳ ngộ là được, nhưng nếu không chờ đợi đến kỳ ngộ, chúng ta có thể tự sáng tạo ra một cái. Trịnh Phàm cười cười nói, hương vị canh gà này của ngươi không tệ. Đa tạ chủ thượng khích lệ. Được rồi, ngươi đi làm đi, ta phải luyện đao rồi. Chủ thượng khổ cực. Ha ha. Sau khi tiễn người mù, Trịnh Phàm đi vào trong sân luyện đao, mỗi ngày tu luyện đã trở thành một khóa kiến thức cơ bản, nhưng bởi sau khi lên thất phẩm, khẩu khí kia lập tức rời đi. Cảm giác không còn gấp gáp mãnh liệt như trước nữa, cho nên cảnh giới vẫn chưa có gợn sóng rõ rệt gì. Cái này thật ra vẫn bình thường, rốt ruột trong lòng Trịnh Phàm cũng rõ ràng, bản thân hắn lên cấp có thể nói là thần tốc rồi. Chương 563, Dự ngôn. Thân thể vừa luyện tập ra chút mồ hôi, Tiếu Nhất Ba lại hốt hoảng chạy tới. Chuyện gì, tại sao hoang mang hoảng loạn vậy? Chủ nhân, gian phòng sân sau kia, nó có động tĩnh, bởi chủ nhân dặn dò, thuộc hạ không dám tự ý tiến vào kiểm tra. Động tĩnh. Trịnh Phàm cầm đao trực tiếp đi vào gian phòng sau cùng trong phủ đệ kia, nơi đó chính là địa phương của Sa Thác Khuyết Thạch, cũng là cấm địa bên trong phủ đệ này, cho dù những ma vương khác, ngày thường cũng không bén mảng tới đây, chỉ có Trịnh Phàm cách một quãng thời gian sẽ tới đây một chuyến. Đi tới cửa đình viện nhỏ kia, Trịnh Phàm rõ ràng nhận ra nhiệt độ nơi này tựa hồ thấp hơn không ít. Lương Trình từng nói, Sa Thác Huyết Thạch làm cương thi, tuy rằng huyết thống cương thi không cao, nhưng thực lực rất mạnh, bản thân mang cương thi giới, cho nên hắn sẽ không giống những cương thi khác, hàn khí trên người sẽ không như tủ lạnh không đóng lại, liên tiếp thả hàn khí ra ngoài. Ngươi đi gọi người mù, nói cho hắn tình huống của nơi này. Dạ, thuộc hạ đi ngay. Tiếu Nhất Ba lập tức chạy về phía ngoài tìm người. Trịnh Phàm do dự một chút, vẫn đem đao trong tay bỏ ngoài cửa, sau đó đi vào đình viện. Sau khi xuyên qua hành lang uốn khúc ngay ngắn, đẩy cửa ra, đi vào. Đối với Sa Thác Khuyết Thạch, từ đáy lóng Trịnh Phàm vẫn tín nhiệm, hơn nữa trên thế giới này, hắn là người Trịnh Phàm đáng tin tưởng nhất. Khi còn sống hay đã chết, Sa Thác Khuyết Thạch đã từng cứu hắn, cho nên Trịnh Phàm tin tưởng không quản Sa Thác Khuyết Thạch phát sinh dị biến thế nào, đều không hại hắn. Đương nhiên, nếu Sa Thác Khuyết Thạch thật sự phát điên giết hắn, trong tay hắn cầm đao hay không cầm đao cũng không có gì khác, chẳng bằng vứt đao đi, trước tiên giữ ấn tượng đẹp một chút. Quan tài vẫn đang run rẩy. Leng keng. Leng keng. Từng tiếng vang trầm từ bên trong truyền ra ngoài. Lúc trước Tiếu Nhất Ba nói đến động tĩnh hạ nhân phủ để nghe được, hẳn bắt nguồn từ đây. Ma Hoàng. Trịnh Phàm hô to một tiếng. Nhưng ma vương khác đang bận công việc bọn hắn đang phụ trách, cho nên lúc này trong phủ đệ này, chỉ có ma hoàng vẫn bận trông em bé. Một tảng đá trực tiếp bay tới, rất hiển nhiên trước khi Trịnh Phàm triệu hoán, ma hoàng cũng đã ở đây, hắn đã sớm phát hiện động tĩnh của nơi này, nên đến xem gia gia. Leng keng. Leng keng. Quan tài vang động càng ngày càng kịch liệt, như thể đồ vật bên trong đang không thể chờ đợi được nữa, muốn chui ra. Zombie muốn vùng dậy sao? Trịnh Phàm lầm bầm lậu bậu ma hoàng bồng bềnh trước người Trịnh Phàm. Che chở Trịnh Phàm. Không quản rồi. Tâm trạng Trịnh Phàm xoay ngang, mắt thấy nắp quan tài này sắp không chịu được nữa, Trịnh Phàm thẳng thắn đi lên trước, khí huyết vận hành, trên người thả ra một đạo hắc quang, hai tay cầm lấy nắp quan tài đẩy một cái về phía trước. Kẹt kẹt. Nắp quan tài bị đẩy ra, rơi ở trên mặt đất. Lập tức, một đạo hào quang màu xanh lục từ bên trong bay ra. Gào. Tiếng gầm lên giận dữ, phát ra từ trong tảng đá, thân hình của ma hoàng trực tiếp hiển hiện, trực tiếp đâm đến ánh sáng xanh lục kia. Âm. Ánh sáng xanh lục bị va chạm đến tảng ra, ma hoàng lui trở lại trước mặt Trịnh Phàm. Nhe răng trợn mắt đối với đạo lục quang này. Lục quang tảng ra, bên trong xuất hiện bóng dáng một nữ nhân. Trên mặt nữ nhân đeo mặt nạ hồ ly, vóc người rất tinh tế, nàng tựa hồ đang tắm. Vừa giống như đang gột rửa. Gào. Ma hoàng không ngừng gầm thét đối với nữ nhân phía trước, như phát ra tiếng cảnh cáo đối với nàng. Nữ nhân bắt đầu ngâm sướng lên cái gì, phát ra ngôn ngữ giả nhân, tối nghĩa khó hiểu. Ban đầu, Trịnh Phàm hoàn toàn nghe không hiểu, sự chú ý của hắn cũng rơi vào trong quan tài, phát hiện Sa Thác Khuyết Thạch vẫn nắm bên trong, không nhúc nhích. Cho nên, động tĩnh phát ra vừa rồi. Do khối ngọc nhân lệnh này, mà không phải Sa Thác Khuyết Thạch. Đúng lúc này, Trịnh Phàm chợt phát hiện lời nói của nữ nhân kia, hắn có thể nghe hiểu, cái này tựa hồ đã vượt qua cấp độ ngôn ngữ, mà loại một loại lan truyền tinh thần. Ngôi sao ống ánh lần thứ hai giáng lâm, đem hào quang thánh tộc lần nữa kéo dài, Tân Vương đã xuất hiện, hắn theo ngôi sao chỉ dẫn, lãnh đạo thánh tộc đến huy hoàng mới. Cho nên, đây là dự ngôn sao? Trịnh Phàm nhớ người mù từng phân tích qua, Ngọc Nhân lệnh chính là thánh vật tế tự của giả nhân, thứ này có công năng, dự ngôn, tương lai cũng không tính kỳ quái. Từ nơi sâu xa, nàng khả năng cảm ứng được, cảm thấy giả nhân nhập quan, lần thứ hai hưng khởi, cho cho nên nàng bắt đầu nhảy nhót rồi. Loại dự ngôn này, nếu người khác nhìn thấy, có thể sẽ sợ hãi không tên, thậm chí sẽ cho rằng giả nhân quân Lâm Tam Tấn là thiên mệnh sở quy, nhưng Trịnh Phàm là người thế nào? Trước đây hắn từng vẽ tranh chăm biết, từng dùng dự ngôn làm lời dẫn cho tác phẩm không biết bao nhiêu lần, cho nên không xa lạ gì với cái này. Hơn nữa đầu óc Ngọc Nhân lệnh này tự hồ không tốt lắm, nơi này không phải tế đàn giả nhân, nơi này là sào huyệt của Trịnh Phàm, ngươi từ trong này nhảy ra dự ngôn giả nhân sắp hưng khởi. Đầu óc có phải bả đậu rồi không? Ánh sáng tinh tú, vung chiếu đại địa, lần thứ hai đốt lên vinh quang thuộc về thánh địa, Tân Vương đã được ngôi sao đưa tới, tùy tùng Tân Vương, để thánh tộc một lần nữa cuộc khởi. Tốt, tốt, ta biết rồi, ngài nghỉ ngơi một chút. Đột nhiên, Ngọc Nhân lệnh tự hồ cảm ứng được Trịnh Phàm, nói một cách chính xác, cảm ứng được tâm tình, chẳng đáng, truyền ra ngoài của Trịnh Phàm. Nàng đột nhiên nhắm ngay Trịnh Phàm, bắt đầu gào thét nói, kẻ khinh nhờn ngôi sao đều bị ánh sao vùi lấp, người ngăn cản ngôi sao chắc chắn bị đạp thành bụi trần, thánh tộc. Đột nhiên, Sa Thác Khuyết Thạch đang nắm bất động, bỗng nhiên giơ lên một cái tay, trực tiếp nắm lấy khối Ngọc Nhân lệnh kia. Sau đó, đùng một tiếng, Ngọc Nhân lệnh bị Sa Thác Khuyết Thạch tóm trở về quan tài. Trong khoảnh khắc, bóng dáng nữ nhân tràn ngập khí tức thần thánh, trực tiếp tiêu tán thành vô hình. Ma Hoàng sửng sốt, Trịnh Phàm cũng sửng sốt, dời ạ, cái này kết thúc như một điều kiện tivi từ xa tắt tivi vậy. Một lúc lâu sau, Trịnh Phàm mới đi tới, tựa vào một bên quan tài, nhìn Sa Thác Khuyết Thạch nằm bên trong, nói, hóa ra, ngài vừa cố ý muốn cho ta nhìn một chút. Không phải không trấn áp được, mà cố ý hấp dẫn hắn tới đây xem một hồi biểu diễn. Cảm giác này giống như người nhà của ngươi đang xem tivi, gọi ngươi từ trong phòng và trong bếp ra, nói, mau mau ra đi, tới xem tiết mục truyền hình này. Trịnh Phàm có chút dở khóc dở cười, lắc đầu một cái, nói, ngài bắt đầu nghịch ngợm rồi. Hừm, Thành Quốc đến. Ha ha, các ngươi ngược lại thú vị, nơi đó còn đang đánh trận đi, lại còn đi buôn bán. Kim Thuật Khải nhìn công văn đối phương hơi ngạc nhiên, nên nghi ngờ hỏi. Nghe quân gia nói, đánh trận không cần ăn cơm, không cần làm ăn rồi. Ngươi dẫn đầu đội buôn không chút biến sắc mang một bọc bạc nhỏ đưa qua. Kim Thuật Khải tách ra, không tiếp bạc này, mà nói, cái này, các ngươi thường nói cần tiền không cần sống. Mệnh đương nhiên quý giá, nhưng không tiền mà nói, tháng ngày này cũng không sống nổi. Kim Thuật Khả gật gù, nói, có đạo lý, vào đi đi kiểm kê đăng ký phía sau. Ồ, đa tạ quân gia, chúc lòng thành này của chúng ta, mong quân gia nhận lấy, cho các anh em uống trà. Thu hồi lại, bằng không ta phán ngươi tội đút lót. Không dám, không dám. Chương 564, nghĩ mình là ai? Người dẫn đầu đội buôn lập tức thu hồi bạc, ra hiệu đội ngũ của hắn nhanh chóng vào thành. Bên ngoài cửa thành này, không lấy được mỡ lợn, nhưng chút ít mỡ vẫn có điều bởi hiện nay Thịnh Lạc thành nơi này rất nghiêm ngặt, không ai dám duỗi cái tay này vào. Vì chút bạc lẻ kia, mà vứt tiền đồ và mạng của bản thân đi, không đáng không đáng. Kim Thuật Khả phất tay ra hiệu một cái, gọi một tên thủ hạ lại đây, thì thầm. Đi thông báo thủ hạ Tam gia, nói có một đội buôn Thành Quốc vào thành ta rồi. Tuân mệnh. Sau khi phân phó xong, Kim Thuật Khả chậm rãi xoay người. Đi tới bên người Ngu Hóa Binh. Thịnh Lạc quân chú ý xếp hạng quân tư, Trịnh tướng quân kiểm duyệt bộ đội hết sức đẹp đẽ. Mỗi tháng các bộ đều tụ hợp tổ chức hội thao một lần, tìm ra ba vị trí đầu và ba vị trí cuối. Cho nên ngày thường không thiếu tướng lĩnh trong lúc làm nhiệm vụ. Đối với thủ hạ của bọn hắn yêu cầu cực cao, thậm chí còn thỉnh thoảng triệu tập thủ hạ rèn luyện nghiêm một chút. Điểm này ngược lại tăng diện mạo đô thị của Thịnh Lạc thành cực kỳ rõ ràng. Kim Thuật Khả lấy ra một cái bình nhỏ, từ bên trong đổ ra một chút tinh dầu trên đầu ngón tay, lại cọ ở dưới mũi. Đây là thương phẩm tinh dầu mới sản xuất ra từ nhà xưởng thành Tây. Công hiệu nâng cao tinh thần không tệ, nên bản thân Kim Thuật Khả mua một ít về dùng. Nhìn đội buôn Thành Quốc đang vào thành, Kim Thuật Khả nhỏ giọng nói, nơi này, không chắc có thám tử từ bên kia đến không. Ngu Hóa Bình nghiêng mặt sang bên nhìn Kim Thuật Khả. Ta đã thông báo bên kia rồi. Kim Thuật Khả tiếp tục nói. Ngu Hóa Bình gật gật đầu. Mấy tháng nay, Ngu Hóa Bình vẫn cẩn trọng làm một tên lính thủ thành, một đời kiếm thánh, đúng thật có thể nhìn được cô quạng. Kim Thuật Khả rất để bụng đối với tên thủ hạ này. Tự hồ nhận định người này không phải phàm nhân, rất nhiều lúc Kim Thuật Khả sẽ đem kinh nghiệm bản thân trao đổi với hắn, hoặc Kim Thuật Khả làm chuyện có mục đích gì, đều chia sẻ với hắn. Cho nên, trên thế giới này, gặp được người có loại nhãn lực, không dễ. Lát nữa đi uống rượu không? Kim Thuật Khả hỏi. Ngu Hóa Bình lắc đầu một cái, nói, không được, các ngươi đi đi. Kim Thuật Khả không tức giận chút nào, trên thực tế Ngu Hóa Bình đã quen với loại từ chối này, trừ lần nữ nhân của hắn sinh con, sau này các huynh đệ khác tụ hội hắn đều không đi qua. Được. Kim Thuật Khả đưa tay vỗ vỗ vai của Ngu Hóa Bình. Mô phỏng theo lúc trước chủ nhân Trịnh Phàm đập bả vai hắn. Sau khi hết ca gác, Ngu Hóa Bình thu đao của hắn, bắt đầu trở về. Đi trên đường, hắn nhìn thấy tên tiểu đồ đệ ngày nào cũng đúng giờ chờ đầu phố đợi hắn về. Bên hông tiểu kiếm đồng đeo kiếm gỗ, đứng khá thẳng tắp. Ngu Hóa Bình đi tới, nàng rất tự nhiên theo phía sau. Hai thầy trò đi vào bên trong một cái hẻm nhỏ trong thành, đây là một cái sân có diện tích cực nhỏ, có vẻ hơi rách nát, nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ. Sau khi kiếm thánh đi vào, cầm nhất hai thùng nước lại xoay người rời đi, tiểu kiếm đồng thì móc mứt trái cây trong túi ra. Chạy đến đưa bé trai trong nhà. Thầy trò hai người tự hồ đã quen với loại phân công này, cho nên điều hòa rất tự nhiên. Kiếm thánh đi đi lại lại xách hai lần nước, đổ đầy vại nước. Bé trai kia ăn mứt hoa quả hơi no, vuốt vuốt bụng nhỏ của nó. Một lão bà vui cười hớn hở nhìn tình cảnh này, chờ sau khi kiếm thánh trở lại, nhiệt tình lôi kéo kiếm thánh lại đây, đo cởi giày cho hắn, nói phải làm cho hắn một đôi giày vải mới. Những người lính như các ngươi xuyên ủng tốt, nhưng lại buồn chân, bởi chân đã thối, ôi, tốt nhất vẫn đi giày vải do bà già ta may, đi vào chân hết sức khoan khoái. Kiếm thánh nghe vậy, gật gù, nói, cũng phải. Chờ sắc trời gần tối, nữ nhân từ các xưởng nước hoa đều trở lại gia đình. Mà lúc này, kiếm thánh và tiểu kiếm đồng đang chuẩn bị rời khỏi cửa. Nữ nhân mím mím môi, hô, ta đi làm cơm, buổi tối cùng ăn đi. Kiếm thánh vung vung tay, nói, lần sau, lần sau. Nói hết, hắn và tiểu kiếm đồng rời khỏi cái nhà này. Trở lại nơi ở tại trạm dịch, quản sự trạm dịch mang tới hai bát mì. Kiếm thánh và tiểu kiếm đồng một người một tô mì, hai thầy trò ăn uống rất mất hình tượng. Sư phụ, tại sao không ở lại ăn bữa tối? Vẫn chưa tới lúc. Kiếm thánh hồi đáp. Quy củ của Tấn Địa, giữa nam và nữ, nếu song phương vẫn chưa có quan hệ, như vậy ngồi trên một bữa cơm đường hoàng ra dáng, vậy coi như kết đôi sinh sống rồi. Nữ nhân đã mở miệng, nhưng kiếm thánh vẫn không đáp ứng. Sư phụ thẹn thùng sao? Tiểu kiếm đồng hỏi. Kiếm thánh do dự một chút, gật gù. Ta thấy vị sư nương kia cũng không tệ lắm, là người sinh hoạt ổn định. Tiểu kiếm đồng nói. Người mới lớn bao nhiêu, đã biết nhìn người. Sư phụ, ta có thể nhìn ra ý nghĩ trong lòng một vài người, người không phải không biết. Kiếm thánh bừng tỉnh, cúi đầu, tiếp tục ăn mì. Sau khi hai thầy trò nghỉ ăn, tiểu kiếm đồng bắt đầu luyện kiếm, kiếm thánh bắt đầu cầm Long Uyên kiếm điêu khắc. Hắn muốn làm một cái trống, đưa cho nam hài tử bị tên Trịnh Phàm kia lấy tên là Thiên Thiên, rốt cuộc hài tử kia đã từng đái sáu lần trên lồng ngực hắn. Hắn còn muốn làm một cái kiếm gỗ nhỏ, đưa cho con trai của nữ nhân kia, gọi là Lưu Đại Hổ. Danh kiếm đương đại Long Uyên kiếm, lúc này trong tay kiếm thánh được dùng để làm đổ chơi cho tiểu hài tử, không biết nếu vị tạo kiếm sư Sở Quốc kia biết được, có thể tức đến thổ huyết hay không. Người mù từng hỏi qua kiếm thánh, nếu thủ thành tốt, thoải mái, phải chẳng chăng còn tiếp tục đi làm. Nếu muốn tiếp tục làm, vậy thì tiếp tục làm, đồng thời hỏi dò phải chăng muốn thăng chức, nếu không muốn tiếp tục làm, mọi người lại thương lượng sắp xếp việc khác, coi như hắn phải đi, cũng phải ăn một bữa tống biệt. Nhưng bản thân kiếm thánh lại quyết định tiếp tục làm, sáng sớm mỗi ngày đều đem kiếm đổi thành đao đi cửa thành, nhìn dòng người ra ra vào vào. Bản thân kiếm thánh cũng không ngờ tới, làm vị trí thủ thành này, có thể làm lâu đến vậy. Khiến hắn càng không ngờ tới chính là, cảnh giới đã sớm chạm tới trần như đình trệ đã lâu. Bây giờ có dấu hiệu buông lỏng. Kiếm thánh nhớ tới người mù từng trả lời một vấn đề của hắn, đó chính là kiếm của hắn là khí gì, người mù trả lời là địa khí. Khắc khắc, trên khóe miệng kiếm thánh không kìm lòng lộ ra một vệt ý cười. Tiểu kiếm đồng đang luyện kiếm, bén nhạy bắt lấy chi tiết này, nhưng không ngừng lại động tác luyện kiếm, chỉ là, trong lòng khinh thường hừ một tiếng, à, nam nhân. Quan Tiên Phong. Trịnh Phàm hỏi. Chủ thượng, hắn chờ ngoài tiền thính. Ha ha. Trịnh Phàm cười cợt, cầm đạo quân lệnh của đại hoàng tử trong tay, bỏ trên bàn. Tất cả mấy ma vương đều tạm ngừng công việc. Tụ tập tại phủ đệ mở hội họp, bởi đại quân của đại hoàng tử đã đi đến biên cảnh, sắp vào thành quốc. Tiết Tam mở miệng nói, chủ thượng, đại hoàng tử này uy phong thật to, mở miệng ra đã đòi 10.000 dân phu, còn muốn chúng ta phụ trách tiếp tế vận tải lương thảo cho cánh tả đại quân, hắn nghĩ mình là thứ gì? A Minh gật gù, nói, hắn coi mình là Điền Vô Kính rồi. Chương 565, đòi tiền. Điền Vô Kính vào Tuyết Nguyên, Thịnh Lạc Thành phụ trách xoay sở sắp xếp tiếp tế lương thảo, đảm bảo làm việc kín kẻ không một lỗ hổng, đương nhiên sau khi phân phối lợi nhuận, Thịnh Lạc Thành bởi vậy cũng phát tài. Đại hoàng tử hiển nhiên coi trọng năng lực làm lính hậu cần của Thịnh Lạc Thành. Trịnh Phàm nâng chung trà lên, uống một hớp, không vội vã nói chuyện. Tứ Nương nói, Thịnh Lạc Thành chúng ta hiện nay vẫn còn hao tổn rất lớn, may nội tình của chúng ta rất dày, tạm thời còn chống đỡ được thâm hụt trước mắt, lần này nếu đơn thuần chống đỡ tiếp tế vật tư cho đại quân. Cái này chính là tiền mua bán thâm hụt, coi như sau này chiến thắng, đánh giá quân công thành tích vân vân, vậy chuyện này chẳng có ý nghĩa gì. Chỉ tiếp tế lương thảo và vật tư, ngày sau phân phối chiến công, khẳng định không liên quan đến ngươi, rốt cuộc ngươi không phái binh mã ra chút nào, dám dày mặt đòi quân công sao? Lương Trình mở miệng nói, món nợ này, chúng ta tuyệt đối không thể làm. Lúc này Trịnh Phàm lại hỏi, Trần Dương nơi đó đối ứng ra sao? Trần Dương là quan tổng binh Tín Túc Thành, dưới trướng có 10.000 Tĩnh Nam quân. Người mù hồi đáp, chủ thượng, Trần Dương nơi đó thủ vững không ra. Lúc đại quân đại hoàng tử quá cảnh, cũng không đứng ra gọi. Điền Vô Kính không lên tiếng, trên dưới Tĩnh Nam quân ai dám gọi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn, vậy mang ý nghĩa ngươi đã nhảy ra khỏi hệ thống Tĩnh Nam quân, nhảy vào lòng ngực đại hoàng tử đòi ông ông. Có điều đứng trên góc độ của Trịnh Phàm, đầu óc hắn bị nhiễm nước mới rời khỏi Điền Vô Kính đi ôm chân đại hoàng tử, làm cậu liếm liếm. Con trai của Điền Vô Kính còn đang trong nhà hắn đây. Nói cho vị quan tiên phong kia biết, nói Thịnh Lạc Thành ta nghèo, đã vào được thì không ra được đã lâu, thực sự hoàn toàn vô lực trợ giúp đại quân. Đã vào được thì không ra được, đó là khẳng định, bởi Yến quân vào Tấn Địa, Lịch Thiên Thành và Khúc Hạ Thành này lúc trước chính là đại bản doanh của Văn Nhân Gia và Hách Liên Gia còn được, nhân khẩu đông đúc kinh mậu phát đạt, mà những nơi còn lại Yến quân đóng giữ, triều đình chỉ phát nửa lương, còn lại một nửa, phải tự mình xoay sở. Đây cũng là quy tắc ngầm, triều đình cũng rõ ràng các ngươi có bản lĩnh kiếm tiền lương, tháng ngày trải qua sẽ không quá kém, cái này giống như thời hậu thế, làm việc trong cơ quan nhà nước lương bèo bọt nhưng vẫn có rất nhiều người đánh nhau toạch cả đầu xin vào. Trịnh Phàm lại nói, mặt khác, lần này đem tất cả các loại giấy tờ gần một năm nay triều đình thiếu chúng ta quân lương, lương thảo vân vân, phái người đưa đến chỗ của đại hoàng tử, xin đại hoàng tử thương tiếc, nói tháng ngày này chúng ta quá nghèo khổ sắp chịu không nổi, nhờ đại hoàng tử trợ giúp. Làm càn, lẽ nào có lý đó, quả nhiên lẽ nào có lý đó. Tín Túc Thành và Thịnh Lạc Thành này, rốt cuộc có phải là thiên hạ của đại yến ta không? Tên Trần Dương thủ thành kia không ra thì thôi, tên Trịnh Phàm kia còn dám đuổi quan tiên phong, đồng thời mang đến một đống giấy tờ đòi chúng ta tiền. Ông lão kia lấy hơi. Dừng một chút tiếp tục hô, vô liêm sỉ. Quả nhiên là vô liêm sỉ. Đây chính là Tĩnh Nam quân. Trong mắt bọn họ có còn quân phụ hay không, có còn bệ hạ hay không? Ông lão tức đến thổi râu mép trừng mắt, rất nhiều tướng lĩnh dưới trướng hắn cũng căm phẫn sục sôi, vỗ bàn theo đồng thời mắng. Ông lão này gọi là Đặng Cửu Như, chính là người lãnh đạo của Đặng gia Tam Thạch, cũng coi như tướng già trong Yến quân, con gái hắn chính là mẫu phi tứ hoàng tử. Thời khắc Yến hoàng ngựa đạp môn phiệt, Đặng gia Tam Thạch đầu hàng sớm đầu tiên, cho nên không bị liên lụy nhiều. Bây giờ trong Yến quân, Tĩnh Nam quân và Trấn Bắc quân chiếm top 1, như vậy Đặng gia hắn chống cờ hạng 2, xúc tu của bọn hắn đâm sâu vào bên trong hệ thống địa phương, rất nhiều quân đầu lĩnh nhiều nơi trước đó đều xuất phát từ môn hạ Đặng gia Tam Thạch. Thúc, tiếp tục thúc cho lão phu. Lão phu không tin, bọn họ thật sự dám tạo phản, nếu muốn tạo phản, đại quân ta ở đây, trước hết thay bệ hạ bình loạn rồi vào thành quốc, muốn diệt bên ngoài trước phải bình bên trong. Đại soái giá lâm. Đại soái giá lâm. Quân coi giữ ngoài cửa đồng thời hô to. Tham kiến đại soái. Tham kiến đại soái. Quân trướng được xốc lên từ bên ngoài. Đại hoàng tử một thân giáp trụ đi vào, nhìn Đặng Cửu Như đang ngồi trên thủ tọa. Đặng Cửu Như đứng dậy hành lễ, tham kiến đại hoàng tử. Rất nhiều tướng lĩnh quân cảnh tả cũng đồng thời hành lễ, tham kiến đại hoàng tử. Thế lực Đặng gia, lấy địa phương làm chủ, quân cảnh tả này trên cơ bản đều thu nạp quận binh địa phương, cho nên thống soái quân cảnh tả chính là Đặng Cửu Như. Đặng tướng quân, hỏa khí thật lớn, nói ra để ta nghe một chút, rốt cuộc ai dám đại nghịch bất đạo, chốc lão tướng quân ta tức giận rồi. Điện hạ, ngài nhìn một cái, ngài nhìn một cái này. Quân ta vào hai lần, vị quan tổng binh Trần Dương kia dám làm như không nhìn thấy, các quan tiên phong được phái ra đều phải trở về, không thấy một hạt lương thực nào, cũng không thấy một cái bóng của một dân phu nào. Riêng Thịnh Lạc Thành bên kia, còn viết thư tới đây khóc than chúng ta, nói triều đình thiếu lương bổng của hắn đã lâu, còn dám đưa tay đòi chúng ta trợ giúp. Ồ! Đại hoàng tử đi lên trên, Đặng Cửu Như do dự một chút, từ trên soái vị đi xuống. Đại hoàng tử thuận thế ngồi xuống, đưa tay nhận đóng giấy tờ kê biên trên bàn một chút. Quả thật hơi kỳ cục rồi. Không phải sao điện hạ? Những người này, quả thực có mắt không? Đặng lão tướng quân ăn nói cẩn thận. Đại hoàng tử đánh gãy Đặng Cửu Như. Làm sao, bọn họ làm thế, lão phu không ngại nói. Thiên hạ này, chung quy là thiên hạ Đại Yến, là thiên hạ của bệ hạ, không phải của tên họ Điền hắn. Đại hoàng tử xoa xoa mi tâm, nói, chuyện này, ta tự mình xử lý, xin lão tướng quân bình tĩnh đừng nóng, chờ sau khi đại quân ta vào thành quốc bên kia sẽ phụ trách cung cấp quân nhu cho đại quân ta. Binh mã tấn địa bên này, xác thực không dễ dàng gì, có thể tha thứ một chút. Nhưng, còn đứng ngay ra đó làm gì? Nâng lão tướng quân xuống nghỉ ngơi. Vâng. Vâng. Một đám tướng lĩnh quân cánh tả đứng dậy. Trước tiên hướng đại hoàng tử xin cáo lui, sau đó nửa giống như nâng nửa giống như gác, đem Đặng Cửu Như đi ra ngoài lều lớn. Tuy trong miệng Đặng Cửu Như vẫn còn ồn ào, nhưng thân thể vẫn thành thực đi ra ngoài, vẫn chưa dám phản kháng. Soái trướng bị dọn sạch, chỉ còn dư lại đại hoàng tử và đám người hắn mang đến, thân binh bên ngoài cũng vây lều lớn lại. Lúc này, một vị tướng lĩnh trẻ tuổi cúi người nói với đại hoàng tử, điện hạ, đám tướng lĩnh địa phương này đang tra thuốc trên mắt ngài đây. Tại sao ta không biết? Đúng. Đám tướng lĩnh này xưng vương xưng bá tại địa phương quen rồi, lúc Viễn Chinh ở bên ngoài còn có tác phong đáng tởm thế này, lúc này vẫn còn chưa đáng trận đây, đã muốn làm mưa làm gió vét mỡ cho bản thân. Đại hoàng tử dừng một chút, lại nói, trước khi xuất chinh, triều đình đã phân phối một bộ phận lương thảo và quân giới, lệnh địa phương tự trưng tập dân phu, đám người này đã nuốt từ trước, hiện tại còn dám hướng tỉnh Nam quân tống tiền, ha ha. Chương 566, lão tử mới bóc tỏi. Đại hoàng tử đưa tay cầm lấy một phong thư biên nhận. Còn dám dùng danh nghĩa của ta đi phái quan tiên phong, đúng rồi, ta bảo ngươi đi phái ngươi, đã phái chưa? Điện hạ yên tâm, ta đã phái rồi. Đến giải thích rõ ràng, chậu phân này, ta không thể bị chụp lên một cách không minh bạch như vậy. Thế nhưng, điện hạ, lần này tỉnh Nam quân xác thực không nể mặt mũi rồi. Đại hoàng tử cười nói, mặt mũi cần dựa vào bản thân đi tranh thủ, không phải ỷ vào thân phận địa vị đoạt đến, lại nói, tỉnh Nam Hầu không lên tiếng, trên dưới tỉnh Nam quân dám làm cái gì? Vì sao tỉnh Nam Hầu gia kia, cái này là điều ngươi nên hỏi. Thuộc hạ biết tội. Có chuyện. Ngươi biết không nhiều, từ lúc phu nhân tỉnh Nam Hầu tạ thế về sau, tỉnh Nam Hầu tự bế trong hầu phủ, ban đầu triều đình phái sứ giả tới an ủi không gặp, sau đó triều đình lại phái khâm sai chuyên tuyên chỉ tới. Hắn vẫn không chịu gặp. Tỉnh Nam Hầu một mực diễn xuất như vậy, triều đình cũng không dám tiến hành xử lý hắn, thậm chí còn tiến hành che lấp giúp hắn. Xem như lần này ta rõ ràng vì sao phụ hoàng có ý để ta mang theo những binh mã này vào thành quốc, đại yến thiện chiến không phải thiết kỵ đại yến thiện chiến, mà do tỉnh Nam quân trấn bắc quân thiện chiến. Ngươi nhìn cái nhóm tướng lĩnh này. So với đám rác rưởi càn quốc kia, tương tự thế nào? Đại hoàng tử tức giận nói, chờ vào thành, sau khi khai chiến, ta ta muốn thân lĩnh trấn Bắc quân áp trận, đến thời điểm lại tìm cơ hội giết chết một nhóm kia, bằng không bọn họ còn coi bản điện hạ ta là bùn nắm hay không? Hiện tại ta cần phải nhịn. Phải nhịn thêm. Đại hoàng tử đưa tay chống đỡ trán của hắn, hơi vui mừng nói, cũng may lúc ta và phụ hoàng trần thuật chiến lược, chủ trương chính là từ từ nghiền ép chiến thắng, lúc này mới để ta có thời gian thông dong ứng đối, nếu thật sự lập trạng thái quân lệnh gì đó, thật sự bị ép sốt ruột đánh nhanh thắng nhanh. Khả năng sẽ xảy ra vấn đề lớn. Đại hoàng tử sực nhớ ra cái gì, nói, ta đúng rồi, ngươi tự mình mang một đạo nhân mã đến Thịnh Lạc Thành một chuyến, phân ra một nhóm lương thảo quân giới từ trung quân của chúng ta, đưa đến Thịnh Lạc Thành đi. Trịnh Phàm kia không phải khóc than sao, ta sẽ đưa cho hắn. Ngược lại chờ sau khi vào thành, thiếu thốn cái gì, chúng ta hãy yêu cầu Tư Đồ gia, không dùng thì phí. Điện hạ, cái này không phải hắn được nước làm tới. Ngươi thật hồ đồ, vị trí địa giới Thịnh Lạc Thành quá quan trọng, đại quân ta vào thành, một khi chiến sự có chỗ dị động, trước hết đường lui được đảm bảo an ổn. Còn tính Túc Thành Trần Dương bên kia, thời điểm chúng ta đi, hắn không mở cửa thành, nhưng thật sự cần hắn tiếp ứng Đoạn Hậu, ta tin tưởng Tĩnh Nam quân sẽ không thấy chết không cứu. Mà Thịnh Lạc nơi đó, lúc trước Tĩnh Nam hầu Viễn Chinh Tuyết Nguyên đi từ nơi đó qua, chúng ta cần đề phóng giả nhân học phương pháp tương tự triệt đường lui của chúng ta, đưa Thịnh Lạc Thành hắn một ít đồ, để bọn họ giúp chúng ta trong đường lui, đáng giá. Vị tướng trẻ kia không người, nói, thuộc hạ rõ ràng, thuộc hạ chờ một lúc đi. Lúc nhìn thấy tên Trịnh Phàm kia, nói ít lời hay, đừng lên giọng gì gì đấy. Thuộc hạ biết rồi. Đại hoàng tử xua xua tay, nói, được rồi, trước hết như thế đi, ta thật sự mệt mỏi, trước đây chỉ làm một tướng tá dưới trướng, ngược lại cảm thấy rất thoải mái, chỉ cần nghe quân lệnh làm việc là được rồi, làm gì lĩnh hội chuyện tự mình treo ấn xuất chinh, làm đóng việc thế này. Bên trong đại doanh trung quân, Lý Phú Thắng cùng Lý Báo hai người ngồi cùng nhau, Lý Phú Thắng ăn lạc, trước mặt Lý Báo thả một đĩa tỏi ướp. Ha, nghe nói sao, Đặng Cửu Như lão già kia lại bắt đầu làm yêu rồi. Lý Phú Thắng mở miệng nói. Lần này xuất chinh, ban đầu đã cảm thấy không linh hoạt rồi. Lý Báo bóc tỏi nói. Cũng không phải sao, vì đại điện hạ này, bạn về bản lĩnh đánh trận, so với hai vị hầu gia, thật kém xa. Ha ha, lão gia ngươi, vẫn còn chưa đánh trận đã bắt đầu đánh rắm rồi. Lý Báo hừ lạnh nói, đánh rắm. Ta thật muốn hầu gia ta và Tĩnh Nam hầu tọa trấn chỗ này, Đặng Cửu Như hắn và nhóm tướng già kia dám nhảy nhót sao? Mẹ kiếp đều là đám phế vật, lão tử phải đồng thời đánh trận với đám này, trong lòng lão tử này thật không thoải mái. Lý Phú Thắng cười cười, cũng phải, có điều ta đánh giá vị đại hoàng tử này cũng nhẫn nhịn, hài tử cơ gia, không mấy người là kẻ hiền lành. Đúng vậy. Chỗ ta còn ít thứ tốt. Lý Phú Thắng lén lén lút lút từ dưới thân lấy ra một vò rượu, rút ra nút lọ, lúc này hương rượu tràn ngập. Lúc này Lý Báo lộ ra vẻ hưởng thụ, cảm khái nói, rượu này, vừa ngửi đã muốn say, ta thử chút. Ngươi quên quy củ của hầu gia sao, trong quân không được uống rượu. Đây không phải thành quốc sao, hiện tại vẫn chưa đánh trận, chỉ uống một chén nhỏ, một chén nhỏ. Được, một chén nhỏ. Lý Phú Thắng đặt chén rượu xuống, sau đó lấy hai chiếc đũa, hai vị tổng binh đại yến, mỗi người cầm một chiếc đũa, chấm múc một hồi, ăn một hạt lạc hoặc ăn một muối tỏi lại chấm một cái. Rượu này. Tư vị đủ nặng, lão già ngươi lấy từ chỗ nào đấy? Trịnh Phàm tiểu tử kia sai người đưa tới ba cái xe lớn. Thịnh Lạc Thành kia. Tên tôn nhi này đáng chết này, lão tử cách hắn gần như vậy, nhưng hắn vẫn chưa lần nào hiếu kính mang quà sáng. Lý Phú Thắng nghe vậy, cười càng vui vẻ, nói, ngươi cùng hắn vô thân vô cố, hắn đưa ngươi làm gì, ngươi biết rượu này đáng giá lắm không, cái này không phải đem ra uống, binh sĩ sau khi bị thương, trước tiên lấy một chút rượu này ra dội vết thương, có thể tránh khỏi khả năng bị vỡ mủ. Được được được, ngươi hả hê ngay trước mặt lão tử đi. Không phải sao, trừ bỏ rượu, tiểu tử này còn đưa không ít đồ chơi hiếm lạ, ha ha, gần một năm không gặp, hắn còn nhớ kỹ ta. Cũng không uổng công ban đầu ta coi trọng hắn như vậy. Lý Báo cười cười nói, có phần tâm ý này cũng đáng quý, lúc trước hắn chỉ là một tên phòng giữ nho nhỏ, tự nhiên liếm được lão già ngươi, bây giờ người ta đã lên lon tướng quân, vẫn còn nhớ đến ngươi, thật không dễ dàng. Có điều hiện tại người ta đang làm thủ hạ của Tĩnh Nam Hầu, ăn sung mặc sướng, lại không thể chuyển về hầu phủ chúng ta, nhớ ban đầu hầu gia chúng ta cũng vô cùng vừa ý tiểu tử hắn. Nhưng bị Tĩnh Nam hầu kia xuống tay, đoạt trước rồi. Lý Phú Thắng nghe vậy, đột nhiên cảm thấy rượu trước mặt không còn thơm như trước, cảm khái nói, chờ sau khi quận chúa vào kinh, hầu phủ ta không còn là hầu phủ trước đây nữa. Lý Báo nghe vậy, đưa tay xoa xoa con mắt của hắn, nói, hầu gia ta sao cam lòng đây, ta thật không nỡ, thật không nỡ. Ôi ôi ôi, làm sao còn khóc lên, một lão già như ngươi, còn khóc lóc cái gì? Mẹ nhà nó, lão tử không khóc. Không khóc, đây là cái gì, đây là cái gì? Lão tử quên tay vừa mới bóc tỏi. Chương 567, niềm vui quan phụ mẫu. Phía đông Thịnh Lạc Thành, nhân, phản quân và quân đội vẫn trung thành với Tư Đồ Lôi vẫn đang chém giết lẫn nhau, hiện ra một loại trạng thái giằng co phức tạp. Mà phía tây Thịnh Lạc Thành, nửa năm qua kiến thiết và trải ra sức ảnh hưởng, đội buôn bắt đầu nối đuôi nhau không dứt đi vào, mậu dịch phát triển cũng có chút quy mô. Thịnh Lạc Thành này không phải đại thành, vị trí địa lý hẻo lánh, bốn phía cũng không có nhân khẩu đông đúc. Nếu như không phải những xuyên Việt giả có ngón tay vàng, làm ra nhiều thương phẩm như vậy, muốn bắt đầu kinh doanh tại nơi này không đơn giản. Mà muốn kinh doanh dưới quy mô lớn như vậy là chuyện gần như không thể. Mấy ngày nay, sau khi thúc đẩy lương thúc đẩy dân phu, nội ngoại Thịnh Lạc Thành đều tiến vào một loại trạng thái phấn khởi. Quân đội luyện tập tăng lên tần suất so với ngày thường, đồng thời bắt đầu kiểm tra và bổ sung chiến mã, quân giới vân vân, lúc này rất nhiều nhà xưởng giảm sản lượng, bắt đầu ưu tiên cung cấp dự trữ chiến lược cho quân đội. Loại thay đổi này, tổn thất mỗi ngày gần như toát trắng bạc. Đội buôn đứng bên ngoài bởi không lấy được hàng hóa mà bắt đầu tụ tập ồn ào kháng nghị đối với chủ nhóm buôn này. Phủ tướng quân đều lựa chọn kiên cường, che đậy. Tứ nương đã ném mất cái bút chỉ đứt đoạn, bởi chiến tranh sắp diễn ra, Thịnh Lạc Thành vừa mới phát triển vẫn không tính lớn, bắt đầu nghiêng về phương hướng quân sự, trực tiếp dẫn đến những phương diện khác giảm xuống trên quy mô lớn. Xét đến cùng, vẫn do Thịnh Lạc Thành nuôi quá nhiều quân đội so với quy định. Nhánh quân đội này như thôn kim thú này, một khi động lên, đúng là cái gì cũng có thể nuốt, người bên ngoài một mực quan sát, coi như biết Thịnh Lạc Thành có một vạn binh mã, nhưng đại khái cảm thấy một vạn quân này không chính quy không tốn tiền. Nhưng trên thực tế lương đãi ngộ và trang bị cho quân đội này đều sát nút Tĩnh Nam quân. Nhớ ban đầu Yến Hoàng dựa vào ngựa đạp môn phiệt thu gặt của cải lương thực tích góp của họ, mới có thể điều động mấy trăm ngàn thiết kỵ đánh trận đại chiến kia, còn Trịnh Phàm bên này, bởi nguyên nhân hoạt động quân sự dẫn đến tài chính phá sản, vậy một chút cũng không kỳ quái rồi. Nhưng đám người tứ nương một mực vẫn chưa thể mắng chửi người, bởi tất cả những binh lính mới tới đây, đẩy biên chế đến căng nước đều do chủ thượng bọn hắn làm. Mà bản thân kẻ cầm đầu, lúc này đang ngồi ở một chỗ nho nhỏ trong khu dân cư. Bé trai gọi là Lưu Đại Hổ hơi sợ hãi cũng có chút ngại ngùng tiếp nhận một khối bánh ngọt trong tay Trịnh Phàm, sau đó chạy tới một góc nhỏ, cái miệng nhỏ nhai ngấu nghiến, biểu hiện ra vẻ điềm đạm ngoài ý muốn. Lão thái bà thì nhiệt tình bưng nước trà tới, bà già này tuổi tác đã lớn, trải qua nhiều chuyện, tự nhiên có thể nhìn ra vị khách trước mắt này không tầm thường. Lão nhân gia, ta không uống trà, chúng ta là người hầu trong phủ tướng quân, muốn tới hỏi các ngươi còn thiếu gì nữa không? Thiếu người đàn ông. Lão thái bà trả lời như chặt đinh chém sắt. Trịnh Phàm. Nàng dâu kia của ta. Lo liệu cái nhà này không dễ dàng, lại còn phải nuôi lão bà ta, hiện tại cái nhà này vẫn cần một cái trụ cột đây. Có người ứng tuyển chưa? Trịnh Phàm cười ha hả hỏi. Có một người, lão thái bà ta thấy không tệ, người biết lễ nghi, biết làm việc, hắn là người lính gác cửa thành. Vóc người hắn cũng được. Nàng dâu nhà ta đã chọn trúng, nhưng hắn vẫn không chịu lanh lẹ. Lão thái bà dừng một chút, tiếp tục nói, đại nhân, ngài nói nghe một chút. Bà già ta muốn giúp nàng dâu lập gia đình mới, tuy nói nàng dâu nhà ta đã sinh con, nhưng ngoại hình không tệ, cũng không thiếu người theo đuổi. Nhưng người kia ngược lại rất tốt, mỗi ngày đều tới đây phụ một tay, nhưng không nói có đồng ý hay không, vạn nhất cuối cùng người này không đồng ý, cái này không phải làm lỡ thanh xuân của nàng dâu nhà ta sao? Trịnh Phàm gật gù, nói, đúng vậy. Không phải sao, con người ta sinh sống hết sức chân thật, những năm trước nơi này luôn luôn đánh trận, tháng ngày sinh sống rất khó khăn, nhưng một năm quan Trịnh lão gia làm quan phụ mẫu của chúng ta, những tháng ngày này có thể nói yên tĩnh trở lại, nàng dâu ta chỉ là nữ nhân, cũng có thể đến xưởng làm việc, một tháng lương kiếm được không ít gạo bạc. Trẻ em đến trường không cần bỏ tiền, bà già ta đi bốc thuốc cũng không mất tiền, đại phu bên trong y quán còn rất nhiệt tình, hòa khí. Trịnh Phàm nghe được có chút xấu hổ là thường, rõ ràng lần này bản thân hắn tâm huyết dân trào tới đây thị sát một chút, nhưng không giống diễn tập thời hậu thế, cảm ơn đảng, cảm ơn nhà nước đã quan tâm và tạo điều kiện, tuy lời nói hơi trôi chảy, nhưng không phải nói dối, mà rất thật lòng. Đại nhân, ngài nói một chút xem, dân chúng bọn ta không phải luôn ngóng trong tháng ngày sống yên ổn này hay sao? Đúng. Trịnh Phàm gật gù, thu hoạch niềm vui làm quan phụ mẫu. Đứa con trai kia của ta đã sớm chết vì bệnh tật, nhưng nàng dâu ta thật không phải bàn, người tốt dáng dấp tốt, nhưng người phụ nữ dù sao cũng là người phụ nữ, tháng ngày về sau không thể thiếu người đàn ông được. Ta nghe thấy mỗi lần người kia đến nhà ta, đều gọi cháu ta là hổ tử, ai, lão thái bà cũng nghĩ thông suốt rồi, Lưu gia ta không còn mệnh kia nữa, ta đã xem nàng dâu này như con gái ruột. Đại nhân, ngài hỏi vị kia một chút, nói hổ tử nhà ta có thể bỏ họ Lưu theo họ hắn, bà già ta không muốn không yêu cầu thêm cái gì, chỉ xin hắn đối xử tốt với nàng dâu nhà ta, được không? Trịnh Phàm cười cười nói, để ta trở về tìm hắn nói chuyện. Được rồi, nhất định được, bà già ta nhìn ra, chức quan của ngài không nhỏ, nếu ngài nói chuyện khẳng định hữu hiệu. Ồ, ngài biết. Ngài không tin. Trịnh Phàm hiếu kỳ hỏi, ta ngược lại muốn hỏi, tại sao ngài có thể nhìn ra? Thịnh Lạc Thành này, tuy trên mặt đường không còn náo nhiệt như trước, nhưng người ta ăn uống cái gì, làm chuyện gì, đều cần phải đi làm ăn, ngay cả kẻ ăn mày xin cơm trên đường, nửa năm qua ta cũng không gặp người nào, tất cả mọi người đều bận bịu, thợ kéo làm việc của thợ kéo, người hầu làm việc của người hầu, ngay cả những lão gia trong nha môn kia, người nào người nấy cũng bận bịu đến trời đất đen kịt. Chỉ lo sợ bản thân lười nhác bị quan trên lột da treo trên ghế. Bà già kia nhìn Trịnh Phàm, cười cười nói chốt một câu, bây giờ trong thành này, người có thể nhàn nhã giống ngài, bước đi còn thanh tao, há không phải đại quý nhân chân chính. Nghĩa bóng chính là, trong thành không người không phận sự, đều bận bịu muốn chết. Ngươi lười nhác như thế, vừa nhìn đã biết không phải người bình thường. Ha ha. Trịnh Phàm cười cợt, quay đầu nhìn về phía A Minh, nói, rõ ràng sao? Ta lười bắt mắt thế sao? A Minh không trả lời, ngẩng đầu, nhìn trời. Quý nhân, lão thái bà ta thấy, ngài mang mệnh phú quý. Sau này nhất định có thể làm quan lớn, phát tài. Ồ, vậy cảm ơn ngài. Trịnh Phàm đứng dậy chuẩn bị đi rồi, lão thái bà thấy thế vội nói, làm sao không ở lại ăn cơm. Mấy ngày nay trong xưởng vô cùng bận rộn, nàng dâu ta trở về càng ngày càng muộn, bà già ta tự mình xuống bếp nấu cho ngài ít trứng gà để ngài nhắm rượu được không? Không được không được, ta còn có chuyện. Đi trễ sẽ bị lột da. Há, vậy ngài phải về sớm rồi, ngài nhớ cẩn thận nhé. Được rồi, cảm ơn lão bà. Chương 568, Giáp trụ. Lão thái bà kia trước khi tạm biệt, còn căn dặn Trịnh Phàm, đại nhân, chuyện đó ta nhờ, ngài phải ghi trong lòng nhé. Yên tâm đi, ta không quên được. Cáo biệt lão thái bà, Trịnh Phàm cùng A Minh đi ra. Kim Thuật Khả đứng ở ngoài cửa vẫn chờ đợi, thấy ánh mắt Trịnh Phàm nhìn sang, hắn lập tức đi tới trước mặt Trịnh Phàm, nói, tướng quân. Thắng cược, quả nhiên, vị huynh đệ tiểu ngư kia không phải người bình thường. Nhà này do ngươi giới thiệu. Ngạch, nói mau. Bẩm tướng quân, ta giới thiệu cho tiểu ngư huynh đệ một gia đình quả phụ chỗ Tây Thành. Phía trên có một lão già, phía dưới có một đứa bé. Kết quả tiểu ngư huynh đệ chọn trúng chính là nhà quả phụ Đông Thành, cũng có một già trên, một trẻ dưới. Mạc tướng cân nhắc, vì quả phụ Tây Thành kia mang theo con gái, còn quả phụ nhà Đông Thành này mang theo con trai. Kim Thuật Khả dừng một chút, tiếp tục nói, lúc trước mạc tướng còn cảm thấy, tiểu ngư huynh đệ là tấn nhân, khả năng không giống mang tộc chúng ta ước gì mang một đứa nhi tử mang dòng họ mình, nhưng tấn nhân không thích nuôi hài tử cho người khác. Cho nên ta mới giới thiệu cho tiểu như huynh đệ nhà quả phụ Tây Thành có mang một đứa con gái. Kim Thuật Khả cười cười gãi đầu nói, ai biết được, tiểu ngư huynh đệ có khẩu vị giống mạc tướng như đúc, đều thích nuôi đứa con trai, khặc khặc. Trịnh Phàm ho khan một tiếng, nói, được rồi, chuyện ta đã tới chỗ này, ngươi đừng tìm hắn nói. Vâng, Mạc tướng rõ ràng. A Minh lại mở miệng nói, chủ thượng, cần giúp đỡ làm hôn lễ. Trịnh Phàm lập tức lắc đầu, nói, tốt quá hóa dở, quá mức dính líu đến cuộc sống riêng tư của người ta sẽ khiến người ta phản cảm, để hắn tự quyết đi. Tiếp theo, Trịnh Phàm vừa chỉ Kim Thuật Khả, ngươi ngược lại linh hoạt, thuộc nhóm binh nào? Bẩm tướng quân. Mạc tướng đã đầu nhập vào trướng tướng quân từ khi ở Mai Gia rồi. Không dễ dàng, một nhóm huynh đệ sớm nhất này, hiện tại không còn nhiều. Có thể tùy tùng tướng quân, là vinh hạnh của chúng ta. Đi Lương Trình nơi đó đưa tin đi, cho ngươi thăng chức làm thiên phu trưởng, Mạc tướng đa tạ tướng quân. Kim Thuật Khả vô cùng kích động quỳ phục xuống. Được rồi, ngươi đi đi. Dạ, Mạc tướng xin cáo lui. Sau khi đợi bóng lưng Kim Thuật Khả biến mất, Trịnh Phàm và A Minh vừa đi vừa nói, đây là một tên gia hỏa linh cơ, người mù hỏi Kiếm Thánh có muốn thăng quan không, Kiếm Thánh nói không cần. Nhưng nói một câu cuối cùng, bảo người tên là Kim Thuật Khả, rất có tâm. A Minh gật gù nói, mặt mũi của Kiếm Thánh, không thể không bán. Đúng đấy, có điều cái tên này đúng là hiếm gặp, ngược lại thuộc nhóm mang binh được khai hóa sớm nhất, có thể liếm được Kiếm Thánh, cha cha, không tệ. Tiếp theo, Trịnh Phàm lại nói, những quân lương kia đã được chuẩn bị tốt chưa? Chuẩn bị ổn thỏa, những phương diện khác cũng đang chuẩn bị gần xong rồi. Trước tiên chuẩn bị sẵn sàng lại nói, chủ thượng chờ đại hoàng tử bên kia bị đánh bại. Trịnh Phàm nói, có Lý Phú Thắng cùng Lý Báo hai vị quan tổng binh theo hắn. Coi như đại hoàng tử này là một con lợn, cũng không đến nỗi bị thua quá mất mặt, huống chi mấy thằng con của Yến Hoàng, có tên nào là kẻ tầm thường. Duy nhất có mỗi lão Tam, do chơi đùa âm mưu quỷ kế bị hạ xuống. Vậy chúng ta? Trước tiên chuẩn bị kỹ càng lại nói, còn lại, phải xem giả nhân vương kia có thể mang đến cho chúng ta một chút kinh hỉ hay không? Nói chung cẩn thận lo trước một chút, không thừa. A Minh gật gật đầu, đồng ý nói, đúng. Hả, đúng rồi, chúng ta phái ra binh mã đi Thiên Đoạn Sơn hay chưa? Kỳ thực, lúc binh mã đại hoàng tử tới đây, A Trịnh đã tăng gấp ba lượng đồn kỵ đi dò xét Thiên Đoạn Sơn mạch rồi. Đại hoàng tử có thể nghĩ đến khả năng giả nhân học chiêu này của tỉnh Nam Hầu. Lương Trình khẳng định cũng sớm nghĩ đến. Nói thật, ngày hôm trước đại hoàng tử phái tới vị thân tín kia đưa tin, tốt xấu gì hắn cũng làm một tên tham tướng, lúc uống rượu với ta cứ nịnh nọt khiến người ta không chịu được. Có lẽ nguyên nhân do Trịnh Phàm bị mấy vị ma vương liếm ra vết chai rồi. Hiện tại Trịnh tướng quân đối với việc nịnh hót cấp thấp này rất phản cảm, cần loại nịnh nọt đẳng cấp cao hơn một chút. Thuộc hạ đã nghe nói, sáng sớm ngày hôm nay hắn đã trở về rồi. Trịnh Phàm cảm khái nói, đại hoàng tử kia cũng quá nhiệt tình một ít, có điều lần này thành phần trong đại quân của hắn rất phức tạp. Nếu tiếp theo không chỉnh đốn được, có thể gặp sự cố. Mấy lần Trịnh Phàm xuất chinh, hoặc theo trấn Bắc quân hoặc theo tỉnh Nam quân, đây đều là xuất chinh rất thuần túy, cho nên hết sức chuyên chú đánh trận, bầu không khí vẫn rất tốt, nhưng lần này đại hoàng tử dẫn quân địa phương không chính quy xuất chinh, vấn đề xuất phát từ nội bộ sẽ phân tán rất nhiều tinh lực của hắn. Đúng rồi, chủ thượng, Tam Nhi đã chế cho ngài một bộ giáp trụ, hôm qua nói là hôm nay sẽ đưa tới, vào lúc này hẳn đã mang đến phủ đệ rồi. Ta không muốn giáp trụ đơn độc đáo nào. Trước khi không có thực lực như Điền Vô Kính. Trịnh tướng quân từ chối tất cả hành vi tinh tướng trên chiến trường. Ngài nhìn một cái liền biết, cái này giống giáp trụ phổ thông như đúc. Thật không, vậy chúng ta trở lại phủ xem. Trở lại phủ đệ, Tam Nhi đã ở trong sân chờ đợi, một bộ giáp trụ đặt ở trên ghế. Trịnh Phàm đi tới, đưa tay sờ sờ, phát hiện bộ giáp trụ này còn được làm khiến nó cảm giác hơi cũ cũ, thậm chí còn làm thêm một chút dấu vết ma sát đau thương. Chi tiết này, để Trịnh Phàm rất hài lòng. Không đáng chú ý, càng không đáng chú ý càng tốt, đây là tôn chỉ nhất quán trên chiến trường của Trịnh Phàm. Chủ thượng, ngài mặc vào thử xem. Tiết Tam nhảy đến bên cạnh trên một cái ghế khác, hắn muốn tự tay giúp Trịnh Phàm mặc. Trịnh Phàm đem giáp trụ mặc vào, phát hiện bộ giáp trụ này nhẹ hơn bộ trước không ít, hơn nữa bên trong còn rất mềm mại, không cấn người chút nào. Chủ thượng, bộ giáp trụ này được thuộc hạ dùng vật liệu tốt nhất chế tạo ra, thứ này gọi là minh thạch, không biết thành phần cụ thể của nó là cái gì, ngược lại tại thế giới cũ, ta chưa từng nhìn thấy, nhưng nó khiến giáp trụ này tăng cường độ cứng, vượt xa giáp phổ thông, có người nói bên trong bộ giáp trụ mạ vàng của tỉnh Nam Hầu cũng bổ sung không ít loại vật liệu này. Tiết Tam dừng một chút, tiếp tục nói, vì tập hợp những tài liệu này, thuộc hạ đã phí rất nhiều khí lực, bên trong thuộc hạ còn bỏ thêm lót trong, không chỉ mềm mại, coi như không cẩn thận bị mũi tên và lưỡi đao phá tan giáp bên ngoài, có một tầng kia phòng hộ, cũng có thể tiến một bước bảo vệ thân thể, giảm thiểu thương tổn. Trịnh Phàm vỗ vỗ vai Tiết Tam, nói, có tâm rồi. Tiết Tam còn bổ sung, còn nửa, chủ thượng, ngài nhìn nơi này một chút, vị trí này là hộ tâm kính, thuộc đã làm rỗng, sau này ngài có thể thả ma hoàng vào đây. Cái này cũng cân nhắc đến sao? A Minh ở bên cạnh không khỏi lắc đầu một cái. Hiếu Kỳ nói, chủ thượng hình như vẫn chưa lên cấp. Làm gì, ngươi cho rằng Tiết Tam ta giống các ngươi, chỉ đợi khi nào chủ thượng lên cấp mới biết làm việc sao, trong lòng Tam Nhi ta mỗi giờ mỗi khắc đều nhớ tới chủ thượng. Chương 569, Huyền Vũ. Trịnh Phàm nói, được rồi, tâm ý của ngươi, ta biết rồi, cực khổ rồi. Không khổ cực không khổ cực, đây là phận sự của ta. Chế tạo khí giới tiến triển thế nào rồi? Công thành nỏ, công thành xe, pháo xa các loại này, ta đã đào tạo ra một nhóm, hiện tại bọn họ đang dạy đồ đệ, phỏng chừng không tốn thời gian dài, công binh đoàn có thể thành hình rồi. Nhưng trong khoảng thời gian này rất nhiều nhà xưởng không thể không đình công, sự tổn thất của chúng ta kỳ thực rất lớn. Trịnh Phàm lắc đầu một cái, nói, đây là chuyện không có cách giải quyết. Trước tiên cần vũ trang tốt cho bản thân, bằng không tích góp quá nhiều thứ đồ khác, cuối cùng chỉ làm sính lễ cho người khác. Đúng vậy, chủ thượng nói phải. Tiết Tam lập tức khẳng định nói. Trịnh Phàm đem giáp trụ cởi ra, hắn rất thích bộ giáp trụ này. Bản thân Trịnh Phàm rất rõ ràng, bản thân hắn không thuộc về loại người thích nghịch thiên kia. Nhân vật chính trong chiến tranh là loại người nhảy nhót bên trong mưa tên đau thương không bị sao, mà bản thân hắn mỗi lần ra chiến trường đều bị thương, nếu không phải có A Minh cùng Ma Hoàng ngăn đỡ mũi tên, đánh giá vào lúc này mộ của hắn đã xanh cỏ rồi. Chủ thượng, người gọi là Đinh Hoành kia, bản lĩnh dùng đại đao không tệ, thuộc hạ để hắn luận bàn với chủ thượng ngài một chút. Gần nhất Thịnh Lạc Thành còn hấp dẫn một nhóm nhân sĩ giang hồ, Tiết Tam cũng chọn một nhóm tới đầu nhập dưới trướng hắn, trước mắt dưới trướng Tiết Tam có chừng gần 100 tên thám tử rồi. Tốt, vậy ngày mai để hắn tới đây đi. Dạ, chủ thượng. Đúng rồi, người mù dạo này thế nào? Chủ thượng, người mù hình như đang ở sau phủ đệ, đang nghiên cứu Ngọc Nhân Lệnh. Nghiên cứu cái kia làm cái gì? Ngọc Nhân Lệnh dự ngôn. Theo Trịnh Phàm chỉ là một chiêu bài tinh thần. Bởi kẻ ngu si đến đâu đều có thể nhìn rõ ràng giả nhân nhập quan tự nhiên có thể phán xét như vậy, hiện tại để xem Đại Yến có thể lấy vận nước của bản thân trấn áp giả nhân xuống hay không. A Minh hồi đáp, người mù nói, hắn muốn nghiên cứu một chút nguyên lý hoạt động của Ngọc Nhân Lệnh, thuận tiện sau này sử dụng. Sau này làm gì? Tiết Tam lập tức nói tiếp, hay, chủ thượng, còn không phải chế tạo mấy thứ tương tự sao? Thử hỏi sau này xuất hiện thạch nhân một mắt phán xét Thịnh Lạc Thành hưng, Trịnh Phàm làm vương đủ loại. Người mù cảm thấy chúng ta biết được trong lịch sử. Đám người thống trị phong kiến đều dùng chiêu bài mê tín lừa gạt người, để huy động bách tính dưới trướng. Hơn nữa trên thế giới này thật sự tồn tại nhiều quy tắc phi thường khó lý giải, vậy chúng ta phải nhập gia tùy tục nhanh thức thời, làm một chút độ cao cấp hơn. Bên trong chư vị ma vương, người hứng thú nhất đối với tạo phản nhất đại khái là người mù, mà hắn tạo phản không phải vì cái gì vinh hoa phú quý, chỉ vì chơi vui, đơn giản đây là một loại hứng thú ham muốn. Quên đi, hắn thích nghiên cứu gì thì nghiên cứu, ta đi vào phòng nhìn hài tử một chút. Cáo biệt Tiết Tam và A Minh. Trịnh Phàm đi vào phòng ngủ. Hiện tại tứ nương rất bận, bận bịu đến cơ bản ban ngày đều không ở trong phủ. Có thời điểm buổi tối Trịnh Phàm không đành lòng gọi tứ nương thiêu thùa may vá sống. Cho nên hai hài tử trong phòng ngủ, một đứa bé nhìn thấy được, một đứa bé không nhìn thấy được. Thiên Thiên, đến, cha nuôi đến rồi. Thiên Thiên là nhũ danh Trịnh Phàm đặt cho tiểu hầu gia, Điền Vô Kính chưa hồi âm cho Trịnh Phàm, cũng không giải thích cụ thể gì, nhưng Trịnh Phàm lại rõ ràng, nhũ danh và đại danh của đứa nhỏ này đều được Yến Hoàng và Trấn Bắc Hầu nhận thầu trước, cho nên bản thân hắn tạm thời đặt danh xưng này cho nó. Oa nha, oa nha. Tiểu gia hỏa chủ động hướng Trịnh Phàm bên này bò tới, hắn không sợ người lạ chút nào, không phải Trịnh Phàm hay những ma vương kia lại đây, hắn cũng cho ôm. Trịnh Phàm ngồi ở bên giường chơi một lúc với tiểu gia hỏa này, tiểu gia hỏa này nghiêng đầu qua chỗ khác, tựa hồ muốn đi tìm ma hoàng. Cho nên đem cái mông béo mập chịu tới trước mặt Trịnh Phàm, trong lòng Trịnh Phàm nổi ác tâm, một lòng bàn tay nhẹ nhàng vỗ tới. Điền Vô Kính, lão tử đánh cái mông ngươi. Lại một lòng bàn tay đánh xuống, Điền Vô Kính, ngươi cũng có ngày hôm nay. Ha ha ha ha. Đùng. Đùng. Đùng. Tiếng roi giòn giả vang lên truyền đến. Tiếp theo. Là tiếng kèn lệnh hùng hồn. Tư đồ lôi một thân nhung trang đứng trên chiến xa, tay trái cầm lấy lan can trước mặt, tay phải thì chống cờ xí tư đồ gia tộc, phía sau chiến xa thì đặt bài vị gia chủ tư đồ gia các đời, được lấy ra trong thái miếu. Kỳ thực, tư đồ lôi có thiên tử kiếm, cũng có một bộ thiên tử trình nghi, nhưng thành quốc mới kiến quốc không tới một năm, đừng nói đối với tướng sĩ dưới trướng, ngay cả bản thân tư đồ lôi cũng cảm thấy thiên tử kiếm hay long bào các loại trang sức, đều là phiền toái. Tư đồ lôi nhớ năm đó cha hắn huấn luyện huynh đệ trong nhà, hắn thích nhất câu nói kia, vương bát trong bể. Phẫn gì huyền vũ? Có lẽ trước đây, tư đồ lôi vẫn cho rằng hắn chính là huyền vũ, hắn là người thừa kế ưu tú nhất một đời tư đồ gia này, hắn ưu tú bởi người ta đều công nhận. Sau khi trưởng thành phòng thủ phương Nam, hắn đã đánh bại mấy lần quân đội Sở quốc mạo phạm, sau này vào triều đình càng khiến hắn trở nên già dặn. Bệnh cánh chim, chiêu nạp nhân tài, thu phục lòng người, rõ ràng hắn không phải con trai trưởng cũng không phải trưởng tử, lại có thể gạt bỏ hai vị ca ca kia đi, để bọn họ gầm tuyết trên tuyết nguyên. Phụ thân già nua, sự trưởng thành của hắn để hắn từ rất sớm trước đây. Đã nắm giữa phần lớn quyền lực tư đồ gia. Hắn là huyền vũ trấn thủ phương Đông, hắn vẫn nghĩ như vậy. Yến quân vào Tấn quốc, tư đồ lôi không chống lại, ngược lại xuất quân đi Đông Bắc chống đỡ giả nhân quật khởi. Dân gian có người nghị luận, nói hắn mang đại nghĩa lấy lòng Yến Hoàng, cực kỳ cao minh. Nhưng không có bất luận vị hoàng đế nào, vị quân chủ nào, dám đem xã tắc bản thân ký thác lên trên hành vi của hoàng đế nước làng giềng. Nó là sự kiêu ngạo của hắn, để hắn truyền đạt mệnh lệnh như vậy, để hắn cảm thấy một chút bất ngờ chính là, hoàng đế của Đại Yến. Ở một mức độ nào đó, cũng hiểu hắn. Không chỉ ngừng chiến, còn phái ra vị hầu gia biết đánh trận nhất Đại Yến đi tuyết nguyên trợ giúp hắn giảm bớt áp lực. Người yếu rụt rè, cuối cùng keo kiệt, mà cường giả nhân nghĩa, mới thật sự rộng lượng. Tư đồ lôi rất muốn đi Yến Kinh, gặp vị Yến Hoàng kia, muốn uống một chén với vị Yến Hoàng kia, cười to một hồi. Đương nhiên, hành động này tất nhiên mang ý nghĩa đây là một loại cúi đầu, một loại thần phục về mặt pháp lý. Kỳ thực, nếu thật sự cúi đầu trước Yến quốc, tư đồ lôi vẫn cho rằng cũng không phải không thể tiếp thu như vậy. Rốt cuộc, người kiêu ngạo, chỉ có thể tán đồng người càng kiêu ngạo hơn. Chỉ là, sự kiêu ngạo nguyên bản thuộc về hắn, ở tuyết hải quan đã triệt để chôn vùi, đội quân tinh nhuệ nhất mất mấy đời tư đồ gia mới đào tạo ra được, gần như hoàn toàn chìm xuống trong tuyết nguyên mênh mông. Chương 570, Tru diệt nghịch tặc. Mấy trăm năm qua, giả nhân chưa từng nhập quan, bắt đầu tàn phá trên đất Tam Tấn, đây là sỉ nhục, bất luận người nào là tấn nhân, hay là thành viên của tư đồ gia, hay di dân đại hạ, đều cho rằng đây là một loại sỉ nhục sâu tận xương tủy. Nguyên nhân thua có rất nhiều, một là bản thân hắn khinh địch, hai vị ca ca phản bội, sức mạnh của gia tộc phân liệt, các loại. Rất nhiều buổi tối, hắn từng không ức chế được suy tư, nếu cho hắn một cơ hội nữa, bản thân biết làm thế nào hợp lý. Nhưng trong lòng hắn rất rõ ràng, tất cả hết thảy đã không còn khả năng làm lại. Bên ngoài Dĩnh Đô, binh mã phản quân đã tụ tập, phía sau phản quân còn có quân đội giả nhân áp trận, bọn họ không khởi xướng tiến công Dĩnh Đô, mà bọn họ đang chờ cái gì, bản thân hai vị ca ca hắn đang chờ cái gì, đang suy nghĩ gì, trong lòng tư đồ lôi đều rõ ràng. Tranh đại thế chính là vậy, nếu không có ngoại lực tham gia, rất ít khi sẽ xuất hiện cái gọi là lưỡng bại câu thương. Thường thường xuất hiện cục diện bên này vừa biến mất, bên kia đã sinh ra thêm. Rất nhiều người đều cho rằng, hắn sắp thua, phần lớn người đều cảm thấy, hắn không thắng được rồi. Trẫm. Không phục. Ba chữ này. Từ trong miệng tư đồ lôi thốt ra, nguyên bản sắc mặt tái nhợt, hiện ra một chút ửng đỏ. Hắn là rồng của tư đồ gia, hắn mang theo sự kiêu ngạo của tư đồ gia, Lúc phụ thân già nua lẩm cẩm bắt đầu sợ hãi Yến Nhân định mời giả nhân hỗ trợ, hắn không do dự chút nào nhờ kiếm thánh, tiễn phụ thân mục nát của hắn đi. Hắn muốn chứng minh cho người đời xem, sự lựa chọn của hắn là đúng, hắn có thể tiếp nhận y bát của phụ thân, đem sứ mệnh của gia tộc truyền thừa càng tốt hơn. Càng tốt hơn. Bọn thái giám trong cung, giơ từng hòm vàng bạc tài bảo đi vào. Các cung nữ thì bưng các kho rượu trong phủ ra. Bắt đầu phân phát cho tướng sĩ bốn phía. Trước mặt chiến xa của Tư Đồ Lôi, một đám tướng lĩnh quỳ sát dưới đất. Bên tai những tướng lãnh này, còn vang vọng hai câu tối hôm qua bệ hạ nói, 20 năm 30 năm sau, khi các ngươi đối mặt với cháu trai của các ngươi, khi bọn họ hỏi về ngày hôm nay của các ngươi, hãy nói cho bọn họ biết hôm nay tổ tiên các ngươi làm cái gì. Trẫm đã phát quốc thư cho Yến quốc, thành quốc phụ thuộc vào Yến, đã là điều chắc chắn, một trận này, các ngươi có thể không thay trẫm đánh, nhưng các ngươi hãy để Yến Nhân nhìn một chút xem, Nam Nhi Tấn quốc ta không phải là đồ nhát gan. Cũng không phải tất cả đều là kẻ nhu nhược. Đây vì tương lai của các ngươi mà đánh, Yến Nhân rất coi trọng mãnh nhân, đánh thật ra dáng để bọn họ nhìn một cái. Như vậy, sau này các ngươi vẫn có thể có vị trí lập thân. Dĩnh Đô là đại thành, quy mô của nó kỳ thực lớn hơn không ít so với Khúc Hạ Thành và Lịch Thiên Thành, cách cục ba nhà phân tấn hình thành trăm năm, trung tâm chính trị cũng theo đó thay đổi. Bởi vậy, kinh đô hoàn thành Tấn quốc, những năm này càng ngày càng có vẻ chán nản eo hẹp, mà đô thành ba nhà kia thì từ từ cho thấy vẻ hùng vĩ vốn có của nó. Quyền lựa tự hồ là bản nguyên của tất cả. Bất luận nó ở đâu, tất cả những thứ khác đều bị hấp dẫn lại đây. Lão gia tử Tư Đồ Xuân Sinh đang ngồi trên ghế thái sư của hắn, một bên một đứa nha hoàn đang quạt cho hắn, bản thân hắn thì cầm một chuỗi bồ đề châu trong tay, không ngừng bấm bấm. Tòa thành này, có người đang kinh hoàng bất an, tự nhiên cũng có người đang âm thầm tự đắc, phản phất tất cả đang nằm trong lòng bàn tay. Rất hiển nhiên, lão gia tử Tư Đồ Xuân Sinh thuộc về người sau. Bên người hắn, con lớn nhất Tư Đồ Hữu Thành đang bóc cam cho lão gia tử hắn. Cha, nghe người phía dưới nói, bệ hạ đã xuất cung ra khỏi thành. Đi tới quân trại, chọn tướng chiêu binh rồi. À, Tư Đồ Xuân Sinh khinh thường, cười một tiếng, nói, vị bệ hạ này của chúng ta, còn chưa chịu thua đây. Tư Đồ Hữu Thành nói, hình như vậy, mà vẫn chưa đến thời điểm hoàn toàn chịu thua chứ. Không chịu được nữa, không chịu được nữa, đại quân của nhị gia và đại gia đã vượt qua Vọng Giang, khoảng cách tới Dĩnh Đô chúng ta chỉ còn mấy chục dặm nữa thôi. Thói đời, lại đến phiên thiên đi. Cha, đại gia và nhị gia gửi tin cho ngài. Chờ đại gia nhị gia trở về, không thể thiếu ngươi một chức bộ thượng thư. Vậy cũng được. Tư Đồ Xuân Sinh nhếch mép nói, từ ngày bệ hạ đăng cơ. Ta đã cảm thấy không đúng. Kẻ giết cha, trời bất dung, đúng như dự đoán đi, giang sơn tốt đẹp này, cơ nghiệp tổ tông này, đúng là suýt nữa bị hủy trong tay hắn. Ai, gia tộc bất hạnh, xuất loại con cháu này chẳng ra gì. Tư Đồ Hữu Thành nói, đúng, cha nói đúng lắm. Nhìn đi, đừng xem ngoài thành tụ tập không ít binh mã, nhưng xem có mấy người quyết tâm đi theo con đường này của hắn, xét đến cùng, đây là chuyện Tư Đồ gia chúng ta tự mình tranh vị, không ai ngu, đồng ý vì chuyện này liều mạng đi. Đặc biệt những tướng lĩnh quân đội trung thành nhất với bệ hạ chúng ta, tất cả đều chôn thay ở Tuyết Nguyên. Không được mấy người trở về. Tư Đồ Xuân Sinh dừng một chút, tiếp tục nói, ha ha, người hoàng đế này thật không ra gì, mong ngồi trên hoàng vị còn chưa nóng đây, đã phải nhảy rồi. Đúng rồi, chuyện vi phụ để ngươi sắp xếp thế nào rồi? Ta nào dám thất lễ, phòng giữ Tây Thành vốn là người ta tiến cử, người phụ trách tuần hành vốn là người nhi tử quen biết, nhi tử chỉ đi tiết lộ một chút tiếng gió, bọn họ lập tức tâm lĩnh thần hội, đảm bảo không xảy ra sự cố. Giao một cánh cửa thành, đến thời điểm cũng gần như đủ cho đại gia nhị gia một câu trả lời rồi. Nhưng không biết giả nhân bên kia thuyết pháp thế nào? Giả nhân, chỉ là một đám gia súc chưa từng va chạm xã hội mà thôi, ăn no uống đủ là giải quyết xong, ngươi biết tại sao bọn họ không vội vã đánh nơi này không? Bởi giả nhân sợ, Yến Nhân. Tư Đồ Hữu Thành nói, cho nên mới. Tư Đồ Xuân Sinh cười cười nói, cho nên ngươi vẫn không tính quá ngu, nếu phương nào đều không muốn thế cuộc triệt để gây go xuống, vậy thế cuộc kia không thể gây go đến đâu. Chờ đại gia nhị gia bọn họ vào Dĩnh Đô, đại gia đăng cơ. Phía đông, trấn an được giả nhân, phía tây làm thấp cái đầu đối với Yến Nhân, tháng ngày tiếp theo cứ như vậy sống qua ngày được rồi. Chúng ta rốt cuộc là họ Tư Đồ. Tháng ngày này không thể kém chỗ nào đi. Tư Đồ Hữu Thành gật gù nói, cũng phải, Yến Nhân to bụng hơn nữa, cũng không thể một hơi ăn nhiều như vậy. Sẽ phá. Ai, đạo lý thế này? Đúng lúc này, cửa trong nhà bị phá tan từ bên ngoài, một đám hộ vệ gia tộc không ngừng lùi về sau, cầm đao trong tay không dám ngăn cản người tới. Làm càn, là ai, là ai? Tư Đồ Xuân Sinh lão gia tử tức kêu to lên. Tư Đồ Hữu Thành cũng đứng lên, ánh mắt của hắn so với lão gia tử khá hơn một chút, hắn nhìn thấy người cầm đầu, chính là nhị đệ, tam đệ và tứ đệ của hắn, cùng với một đám đời thứ ba, bên trong còn có hai đứa con trai của hắn. Phụng ý chỉ của bệ hạ, tru diệt nghịch tặc. Tư Đồ Hữu Đức mở miệng hô.